Chương 1480, đều ở đây. 1480 đầu to bé con cũng không hề rời đi, hắn cu nở dê đi theo Lục Vân đến nơi này. Nghe được Lục Vân gọi mình đầu to bé con, hắn trong nháy mắt nhịn không nổi, trực tiếp nhảy ra ngoài. Bất quá sau một khắc, hắn chú ý tới một đạo nóng rực tầm mắt sau đó, liền nhảy tới hỏa vương sau lưng đi. Phong Kỳ yết hầu nhẹ nhàng giật giật. Nô, Mỹ thực cùng Mỹ nhân hắn nhìn xem hỏa vương cùng đầu to bé con tổ hợp, không khỏi mở miệng nói ra. Hỏa vương cũng không phải thật sự là sinh linh, nàng đối Phong Kỳ mà nói không có gì đặc biệt cảm xúc, nhưng là đầu to bé con lại xù lông rồi. Hỏa vương tỉ tỉ, bằng không hai chúng ta liên thủ đem cái này ba cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa xử lý. Xong hết mọi chuyện đầu to bé con hướng phía Lục Vân nhe rằng trận mắt no ý ta không thế ra tay, hay là ngươi tới đi. Hỏa vương tựa hồ là đồng ý đầu to bé con đề nghị, nàng gật đầu nói, đương nhiên, hỏa vương đối đầu to bé con xuất hiện cũng không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Hừ hừ hừ, hỏa đức quân chủ ngay ở chỗ này động thủ sẽ đem hắn đánh thức. Đầu to bé con có chút buồn bực nói, sớm biết vừa mới lúc ở bên ngoài liền xử lý hắn rồi. Lục Vân nhún vai, chưa hề nói lời nói. Đầu to bé con không hề rời đi, Lục Vân cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, hiện tại đầu to bé con trên thân vẫn không có cái gì sắc ý, hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu đầu to bé con ngươi đã đến, như vậy ngươi cùng hỏa vương tỷ tỷ ở chỗ này hộ pháp, phòng ngừa hỏa đức quân chủ chạy mất. Lục Vân tiếp tục nói. Sau đó hắn lại ném cho đầu to bé con một tòa lục ngự chi cục. Tata Lu Cờ Na Ho đáp ứng ngươi muốn hộ pháp cho ngươi rồi. Đầu to bé con cầm lục ngự trật bàn, nói lắp bắp. Còn có thanh long tổ thần, ngươi hẳn là cũng tại đi các ngươi tứ đại tổ thần bố trí xuống tòa trận pháp kia, ẩn chứa tạo hóa, khởi nguyên, chân lý, vĩnh hằng cái này bốn đạo. Ta hiện tại chỉ rình mò đến một tia tạo hóa. Còn không cách nào trở lại như cũ loại này cục cho nên xin mời thanh long tổ thần ngươi tự mình động thủ. Lục Vân hướng phía hư không bên trên chắp tay. Ôi, hay là không thể gạt được ngươi. Thanh long tổ thần hóa thân cu nở dê chầm chầm hiện thân đi ra, cùng đầu to bé con mở dạng, hắn thất bại sau đó cu nở dê không hề rời đi, mà là vẫn giấu kín ở chỗ này, ý đồ lần nữa ngăn cản Lục Vân. Lại không muốn bị Lục Vân xem thấu hành tung. Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba người bọn hắn tới không được, trên người của ta điểm ấy tạo hóa còn không bằng vận mệnh của ngươi đâu. Thanh Long có chút buồn bực nói, ta là bởi vì tạo hóa đản sinh, thụ tạo hóa che chở, lại cũng không là ta có thế tùy tâm sở dục khống chế tạo hóa. Đừng nói là dùng bốn đạo bày trận, liền xem như tạo hóa chi trận, ta cũng vô pháp bố trí xuống. Lúc trước chúng ta bốn người bố trí ở chỗ này chính là tứ phương tiên thiên đại trận. Lục Vân, vậy được đi. Cũng cho ngươi một cái lục ngự chi trận, ngươi ở chỗ này bảo vệ. Lục Vân lại khắc lục một cái lục ngự trận bàn, tiện tay ném cho Thanh Long Tổ Thần. Thanh Long Tổ Thần cười khổ tiếp nhận phương này trận bàn, nói ra, chúng ta cứ như vậy bô y tiếp hắn hồ nháo không phải vậy đâu. Đầu to bé con cẩn thận quan sát đến trên tay lục ngự trận bàn, phát hiện trong đó đúng là thuần chính nhất lục đại trí cao trật tự diễn hóa ra lục ngự chi lực, không khỏi khẽ gật đầu. Nếu không hai chúng ta liên thủ xử lý hắn đầu to bé con nhe răng trợn mắt nói. Có hỏa vương điện hạ ở chỗ này chủ trì, lại thêm hai người chúng ta chi lực, cần phải có thể ngăn cản hỏa đức quân chủ xuất thế. Thanh Long Tổ Thần nhìn thoáng qua trong tay lục ngự trận bàn, sau đó nói, lúc trước đánh giết phong ấn hỏa đức quân chủ lực là lục đại trí tôn, hiện tại lục ngự chi lực vẫn như cũ có thể phong ấn hỏa đức quân chủ Lục Vân. Lúc này, Thanh Long Tổ Thần nói với Lục Vân, nếu là ngươi có thể ở chỗ này bố trí xuống một tòa càng lớn lục ngự chi cục, như vậy thì có thể phong bế cái kia hỏa đức quân chủ. Ngươi phải biết, lục ngự là lục đại trí cao trật tự hình thành lực lượng trí cao trật tự, có thể nói là chúng ta một phương thế giới này bên trong cường đại nhất trật tự. Chúng ta một phương thế giới này, bao quát hồng nông, hỗn độn, thậm chí không ngừng hủy diệt, đản sinh thiên địa, đều là vì vậy mà tồn tại. Thanh Long Tổ Thần trầm trầm nói, tạo hóa, chân lý, khởi nguyên, vĩnh hằng cái này bốn cái mặc dù cũng được xưng làm trí tôn trật tự, nhưng bản chất của bọn chúng lại cũng không là trật tự, mà là một loại đạo. Loại đạo này, nói không rõ, không nói rõ, nhưng cũng có thể từ trật tự bên trong sinh ra, cùng trật tự hỗ trợ lẫn nhau. Trật tự bởi vì có loại đạo này, mới trở thành chân lý, có thể vĩnh hằng diễn sinh sinh mệnh. Lục Vân từ trong trật tự chi hỏa lấy được tạo hóa, chính là đạo lý này. Mà lục đại trí cao trật tự, thì là trật tự bên trong trí cao tồn tại. Cái này lục đại trí cao trật tự, đồng dạng có được cường đại lực sát thương, liền hỏa đức quân chủ loại kia tồn tại đều có thể gạt bỏ. Được. Lục Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, tay của hắn một chiêu, lục đại trí cao trật tự từ trong tay của hắn phóng xuất ra đó là 6 tòa đạo cung lực lượng. Trong hỗn độn 6 tòa đạo cung đã sớm bị hắn thu nhập trong địa phủ, Lục Vân lục đại trí cao trật tự, chính là nguồn gốc từ tại cái kia 6 tòa đạo cung cái này 6 tòa đạo cung, thế nhưng là so lục đại thánh cung sớm hơn đản sinh. Mặc dù không có lục đại thánh cung như vậy lực lượng mạnh mẽ, nhưng ở sinh tử thiên thư tác dụng phía dưới, lại phát huy ra cường đại hơn uy năng. Âm âm sau một khắc, 6 tòa đạo cung hình ảnh xuất hiện, tại cái này phương hư không bên trên bố trí xuống lục ngự thiên tuyệt trận. Đây là thanh long tổ thần thân thể chấn động, đây là lục đại trí tôn hành cung nguyên lai đều đã rơi xuống trong tay của hắn, khó trách hắn có thể một người khống chế lục đại trí cao trật tự giờ khắc này. Thanh long tổ thần trong lòng sau cùng nỗi băn khoăn QNZ giải khai. Một người khống chế lục đại trí cao trật tự, đây cơ hồ là không thể nào, nhưng là nếu là có người đồng thời nắm trong tay 6 tòa đạo cung, như vậy thì có loại khả năng này. Lục đại đạo cung cùng 6 tòa thánh cung bất đồng, lục đại đạo cung chính là lúc trước lục đại trí cao thần lưu lại, mặc dù cái này 6 tòa đạo cung đã hủy, nhưng truyền thừa nhưng không có hủy diệt. Chỉ cần có thời cơ, như vậy lục đại đạo cung liền sẽ thông qua đủ loại phương thức tái hiện hỗn độn, tỉ như thần thoại thiên địa cơ hồ nuốt mất toàn bộ hỗn độn, lôi trạch thị bọn người liền đánh bậy đánh bạ nhường đạo cung quay về hỗn độn, che lại trong hỗn độn sau cùng sinh linh. Mà lục đại thánh cung là căn cứ lục đại đạo cung sáng tạo ra, là hỗn độn trật tự mới phía dưới sản phẩm, lại lần nữa chấp trưởng lục đại trí cao trật tự. Cái kia lục đại đạo cung cũng là bởi vì nhận hỏa đức quân chủ nguyên rủa, mới mất đi ngày xưa lực lượng. Nhưng là những này nguyền rủa đối Lục Vân mà nói lại tính không được cái gì, sinh tử thiên thư lực lượng vừa ra, bất luận cái gì nguyền rủa đối Lục Vân đều là vô hiệu. Giờ phút này, Lục Đại Đạo Cung vừa ra, cơ hồ dẫn động hồng mông bên trong Lục Đại Trí Cao Trật Tự, ra chỉ ở chỗ này, diễn hóa Lục Ngự Thiên Tuyệt Đại Trận, bố trí xuống Lục Ngự Chi Cục. Phương này nho nhỏ thế giới, trong khoảnh khắc liền bị cái này mênh mông Lục Ngự Chi lực bao phủ. Ta đã tìm tơ y hắn rồi Ngư Vương. Phong Kỳ, các ngươi hai cái cùng ta đi. Lục Vân khoát tay chặn lại, kêu lên Phong Kỳ cùng Ngư Vương. Tốt, Phong Kỳ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đi theo Ngư Vương, còn muốn cùng Hỏa Vương tiếp xúc nhiều hơn một phen, nhưng là nàng trong lúc bất chợt minh bạch Lục Vân gọi nàng đi qua là vì cái gì, thế là vội vàng cũng vội vàng đi theo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.